Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 37, Thiên Hoàng Chi Chiến. 5. Chiến hạm chở thiên nhân bộ đội leo lên Đông Giang khẩu hoang nhân lãnh địa. Mới vừa bị lũ lụt cọ rửa qua đại địa còn ướt nhẹp. Vô số cỗ hung nhân thi thể nằm các ngõ ngách. Cho dù là có được đồ đằng dũng sĩ, cũng khó có thể đối kháng thiên tai. Tại lũ lụt bao trùm xuống thời điểm, cái kia lực trùng kích khổng lồ, giết chết phần lớn hoang nhân. Chỉ có một số nhỏ có được đặc thù đồ đằng hoang nhân sống tiếp được. Đông Giang khẩu nơi này vốn chính là cố tình bày nghi trận. Sai phái binh lực đều là một chút hàng trưng bày. Mặc dù cũng có được một cái đại tế ti áp trận. Nhưng là đối mặt cả tộc tới trước thiên nhân. Căn bản là không có cách chống cự. Sát thủ gì ăn mặc băng vải trang. Mang theo một cái tràn đầy biểu tình kinh ngạc đầu người. Chính là phái tới nơi này áp trận đại tế ti. Những cái này đại tế ti lấy tự thân nội tướng dung hợp đồ đằng về sau. Thu được mạnh hơn so sánh sức chiến đấu. Mà thiên nhân bên trong bởi vì chủng tộc thiếu sót tồn tại. Bọn hắn giải phóng căn nguyên biết hết sức khó khăn. Cứ việc thiên nhân bởi vì tự chủ miêu tả đồ đằng. Đồ đằng có thể vượt qua cực hạn. So hoang nhân mạnh. Nhưng là bọn hắn không cách nào nội tướng hợp bề ngoài. Nói cách khác, thiên nhân khuyết thiếu đại tế ti. Khoa học kỹ thuật khí cụ cũng rất khó bổ túc cao đoan chiến lực. Bởi vậy đại tế ti cái này một ngăn chiến lực, thiên nhân là thiếu sót. Tại rất nhiều lần bên trong ma sát nhỏ, thiên nhân văn minh khoa học kỹ thuật đều vượt qua hoang nhân. Có thể đối với hoang nhân tiến hành nghiền ép. Nhưng là đều là những cái này đại tế ti hoặc là tiếp cận đại tế ti người tiến hành cứu chàng. Mới có thể ở bên trong đối kháng cùng thiên nhân lẫn nhau có lui tới. Đương nhiên còn có nhân vật chính mông lạc. Gia hỏa này mặc dù bị Negeri tính cả sát thủ di. Lợi dụng không thể đến chi môn tước đoạt một phần nhỏ nhân vật chính quang hoàn. Khí vận cũng một mực tại hướng về Vân Nghĩa chảy tới. Nhưng nhân vật chính hào quang chủ thể vẫn là ở trên người hắn. Trừ phi Negeri hoặc là Noe bọn hắn tiến hành tính toán. Bằng không hắn tham dự chiến đấu đều sẽ nghênh đón thắng lợi. Đương nhiên thiên nhân bên này cũng không phải là không có cao đoan chiến lực. Noe, sát thủ Di, Lan San, ba người này đều ở từng bước dựng con đường của mình. Bọn họ là vượt qua đại tế ti chiến lực. Chỉ là vì rèn luyện thiên nhân, bọn hắn dưới tình huống bình thường không xuất thủ. Xuất thủ dù sao nhiều sát thủ gì phần lớn thời gian là ở làm trở ngại chứ không giúp gì. Trừ cái đó ra, chính là bất khiết, ẩn tu hội một số người. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là ngoại lai nhân khẩu. Lúc trước lợi dụng căn nguyên xuyên Việt Pháp đi vào cái thế giới này. Cũng cùng thế giới ý thức tiến hành khế ước. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ không nhúng tay lần này tranh đấu, bằng không dễ dàng đưa đến hiệu quả ngược. Cho nên dưới tình huống bình thường, những cái này hoang nhân đại tế ti, đều có thể run bắt đầu, xưng tôn làm tổ, bị hoang nhân các dũng sĩ coi là thần tượng đồng dạng sùng bái. Bọn hắn cũng quả thật có thể vân đạm phong khinh thi triển cái kia hai hợp một toàn cảnh đồ đằng. Đánh bại đại bộ phận thiên nhân, sau đó phê phán thiên nhân khoa học kỹ thuật là một chút dựa vào ngoại vật bằng môn tà đạo. Nhưng là lần này tại Noe phát ra thần ngôn thời điểm, vị này đại tế ti mặc nhiên nghĩ đến ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Đông Giang khẩu, đi ngạnh kháng Đông Giang nước, sau đó liền bị ẩn núp trong bóng tối sát thủ Di một cái sát khí chi nhận đâm vào đầu. Một cây khác chém đứt cổ, sát thủ Di mặc dù không đáng tin cậy, mặc dù yêu tìm đường chết, mặc dù ưa thích làm loạn sự tình, nhưng là không nên quên hắn nhưng là một cái sát thủ. Nắm lấy cơ hội một kích chí mạng, khi hắn thực lực vượt qua cái này đại tế ti dưới tình huống. Đối phương liền giãy giụa một cái cơ hội đều không có. Ta sát thủ Di không phát huy. thật coi ta là Hello Kitty, ngón út móc lấy lỗ mũi. Sát thủ gì đem trong tay đầu người tiện tay ném qua một bên một cái. Cái này cái gọi là đại tế ti bị cái gọi là sức chiến đấu cao nhất xưng hô mê hoặc thực sự cho là mình là lợi hại nhất. Thế mà hướng về ngạnh kháng Noe thần ngôn, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Noe đúng là bên trong ba người bọn hắn đi xa nhất. Tiếp cận nhất Negri tồn tại, hoàn mỹ nghĩa nhân không phải chỉ là nói suông. Gia hỏa này ngạnh kháng thần ngôn bị sát thủ di nắm lấy cơ hội. Bằng không gia hỏa này vẫn là có cơ hội giãy giụa một hai. Theo Noe đi qua, thuộc về hắn lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng. Hết thảy chung quanh đều ở theo ý chí của hắn phát sinh biến hóa. Xem như Negri con đường gánh chịu người. Chỉ cần là bị Negri chi phối sự vật, hắn đều có thể tùy ý điều động. Ý chí của hắn là thần chi mong muốn. Lời của hắn là thần chi pháp lệnh. Bản thân hắn là cùng thần nhất thể tồn tại. Theo thu hoạch được thế giới thụ, đối với mình con đường, Noe cũng càng ngày càng rõ ràng. Đợi đến Negri giơ cao thần tòa, ngưng tụ con đường, hắn đoán chừng cũng có thể rất nhanh hoàn thành con đường của mình ngưng tụ. Toàn bộ Đông Giang miệng địa thế tại Noe ý chí dưới bắt đầu cải biến, Đông Giang chìm xuống, một đoạn này biến thành mạch nước ngầm, lộ ra bằng phẳng thổ địa, để thiên nhân đại bộ đội nhanh chóng vào ở, các loại người máy điên cuồng thi công. Nhanh chóng đem nơi này cải tạo thành hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Như vậy phát động tổng tiến công đi. Để hoang nhân kiến thức càng cao cấp hơn văn minh uy lực. Quy mô nhỏ ma sát lúc. Cá nhân vũ lực xác thực càng trọng yếu hơn. Hoang nhân tại một số nhỏ đỉnh tiêm chiến lực vượt qua thiên nhân đây là sự thật. Nhưng là ở dưới bên trong tầng chiến lực bên trong. Thiên nhân muốn vượt qua hoang nhân. Theo Noe mệnh lệnh, số lớn thiên nhân xuất động, số lớn chiến tranh binh khí ở trên mặt đất lao nhanh. Từng cái chiến cơ bắt đầu lên không, chở đạn đạo hướng về hoang nhân lãnh địa bay đi. Trên mặt đất từng chiếc xe bọc thép cùng ngoạc nguậy dán hình giáp máy theo chiến cơ hướng về phương. Xa phóng đi, khoa học kỹ thuật là có thể phòng chế. Cho nên nó cường đại một trong ngay tại ở chỉ cần có đầy đủ tài nguyên. Hắn liền đại quy mô sản xuất. Hoang nhân trong lãnh địa không thích hợp chiến đấu hạ đẳng hoang nhân đang ở thu tập vật tư mấy người hậu cần làm việc. Bọn hắn những người này ở đây những dũng sĩ đó trước mặt là so thiên nhân còn không bằng hạ đẳng chủng tộc, nếu như ngay cả hậu cần làm việc cũng làm không được. Bọn hắn liền sẽ biến thành nô lệ. Trở thành có thể tùy ý giết đối tượng, dũng sĩ các lão gia, không cần sản xuất, cũng không cần đi quản sinh hoạt vật tư cái gì, bọn hắn chỉ cần tôi luyện sức chiến đấu như vậy đủ rồi. Giai cấp chênh lệch lớn đến đáng sợ, hạ đẳng hoang nhân vót đến nhọn cả đầu muốn trở thành dũng sĩ, mà chờ lấy muốn tư nguyên người, sau sản xuất tư nguyên người còn nhiều hơn. Người nhiều hơn bóc lột lấy càng ít người. Có thể nói hoang nhân tộc đàn tại hoang nhân ý thức dưới thao túng nhanh chóng phát triển, cũng xuất hiện nhất định dị dạng. Nếu như không phải thời gian chiến tranh tình huống đặc biệt, tại hoang nhân ý thức quyền hành dưới, số lớn tài nguyên duy trì lấy hoang nhân dũng sĩ chi phí. Như vậy lấy hoang nhân xã hội kết cấu ắt sẽ nghênh đón nội bộ cách mạng. Làm tiếng rít lúc xuất hiện, những cái này đang cố gắng sản xuất hạ đẳng hoang nhân nhóm. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, theo quyền hành bị Negri đoạt đi, hoang nhân lãnh địa tài nguyên dần dần khôi phục bình thường. Những cái này hạ đẳng hoang nhân nếu như không cố gắng sản xuất, như vậy sẽ có rất nhiều dũng sĩ không có cơm ăn. Bọn hắn hạ đẳng hoang nhân tốt xấu còn có một chút nhân quyền. Nô lệ thì là hoàn toàn không nhân quyền, thông qua uy hiếp tính mạng đến tiến hành nghiền ép thức sản xuất. Có thể đoán trước chính là, coi như hoang nhân thắng được tràng thắng lợi này, hắn trình độ văn minh ngược lại sẽ rút lui, nội bộ còn sẽ có lây rối loạn. Bởi vì ắt sẽ có thật nhiều hiện tại có đặc quyền dũng sĩ tại về sau muốn đi trồng trọt. Đánh thắng chiến tranh quyền lợi không được đến tăng lên, ngược lại hạ xuống, xung đột là tuyệt đối biết bùng nổ. Đương nhiên cái này cũng muốn bọn hắn đánh trước thắng. Chỉ là kể từ lúc này kết quả nhìn, bọn hắn thắng khả năng so sánh huyền, gào thét mà hạ đạn đảo nở rộ từng đóa hỏa diễm cùng bạo tạc chi hoa. Sau đó số lớn thiên nhân lục quân chạy đến, đối mặt với bị không tập nổ phủ hoang nhân nhóm. Thắng lợi là một chuyện rất đơn giản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.